Hắc ám huyết thời đại, chương 3 thời đại bóng tối, góc truyện audio.com, dòng người xếp hàng dài trước máy rút tiền ATM của ngân hàng, bên trong siêu thị chật như nêm cối, cây xăng dầu cũng chật ních người đến đổ xăng, lượng lớn cảnh sát xuất hiện tại các đầu đường, trật tự của thân thành mới miễn cưỡng được duy trì. Nếu như mặt trời không xuất hiện bất thường nữa thì các ban ngành chức năng tự tin có thể duy trì cục diện ổn định. Đáng tiếc cuộc sống không phải lúc nào cũng như con người ta mong muốn. Đến ngày thứ ba, cũng chính là ngày 24, buổi sáng ở Mỹ, buổi tối ở Trung Quốc, mặt trời lại biến mất lần nữa, thời gian dài tới 1 giờ, việc mặt trời biến mất lần này tạo nên hỗn loạn cực lớn. Tỷ lệ các loại tội phạm tăng cao chóng mặt, những người còn có chút không muốn tin vào tận thế, sau khi nhận được tin tức hoảng sợ đến mức ngay trong đêm ra khỏi nhà tìm mua hàng hóa. Thế nhưng lúc này làm gì còn cửa hàng nào còn mở cửa. Nhân viên buôn bán của các cửa hàng siêu thị cũng chỉ là người, giờ đã sớm bị cuốn vào hỗn loạn rồi. Những người mua hàng không được, thậm chí còn trực tiếp đánh cướp cửa hàng, tiền mặt từ ngân hàng đã không thể rút, hệ điều hành máy móc của các ngân hàng cũng đã bị đóng, toàn thế giới rơi vào tê liệt và hỗn loạn cực độ. Rạng sáng ngày 24, Sở Vân Thăng nghe được tiếng súng, thực sự là tiếng súng. Cùng với tiếng xe tăng nã pháo, quân đội đã tiến vào thành phố. Tình thế đã sắp không thể khống chế được nữa, chính phủ cuối cùng cũng sử dụng đến vũ lực của quân đội, từng đoàn xe tăng và xe bọc thép chỉnh tề tựa như một dòng lũ sắt thép chậm rãi tiến vào nội thành. Sau một hồi súng cảnh cáo, những tên hung hãn trong đám người bạo loạn muốn chống lại quân đội lập tức bị bắn gục. Khắp nơi trên thế giới không ngừng xảy ra cảnh đầu rơi máu chảy, đã không còn ai quan tâm đến những chuyện này, chỉ còn lại đài phát thanh truyền hình của các nước tiếp tục kêu gọi dân chúng bình tĩnh kiềm chế. Khi Sở Vân Thăng tìm thuê phòng, đã suy tính qua vấn đề khi tình thế trở nên nghiêm trọng thì quân đội sẽ xuất hiện. Vậy nên hắn đặc biệt chọn chỗ thuê gần với trụ sở cơ quan chính phủ và khu vực của những người có tiền, có quyền, có thế. Hắn không dám trực tiếp thuê ở những nơi đó, bởi vì hắn nghĩ sau khi quân đội tiếp quản, nhất định sẽ tiến hành kiểm tra và thanh lý đối với khu vực bảo vệ trọng điểm, với người tích trữ nhiều lương thực như hắn rất có thể sẽ bị xem là đối tượng đầu cơ trục lợi. Vậy nên hắn chỉ dám thuê phòng gần xung quanh đó, cũng có thể được quân đội bảo đảm chút ít mà cũng không cần phải quá nghiêm ngặt. Qua khung cửa sổ, hắn có thể nhìn thấy binh lính cầm súng tự động tuần tra dưới đường, điều này khiến cho Sở Vân Thăng có thêm chút cảm giác an toàn. Sau khi Sở Vân Thăng nói chuyện điện thoại với Dư Tiểu Hải ngày 23, lại gọi điện cho những bạn bè thân thích khác, tín hiệu lúc có lúc không, cố gắng nói với bọn họ phải cẩn thận hơn, tích trữ thêm lương thực, thậm chí khi bọn họ gặp phải nguy hiểm thì có thể qua bên hắn. Bất quá bây giờ xem ra rất khó, quân đội đã tiếp quản thành phố, thực hiện giới nghiêm toàn thành và nghiêm cấm đi lại ban đêm, từng khu phố đều có quân đội và cảnh sát đóng giữ, tất cả đồ dùng sinh hoạt cần thiết đều do quân đội vận chuyển, dân chúng bị yêu cầu ở nguyên trong nhà, không được tự ý rời đi cho đến khi nào tình thế ổn định trở lại. Thế nhưng, tình hình cũng không đi theo chiều hướng tốt như nguyện vọng của chính phủ. Góc truyện audio.com, ngày 25, mặt trời biến mất 2 tiếng. Ngày 26, mặt trời biến mất 4 tiếng. Ngày 27, mặt trời biến mất đến những 10 tiếng. Bóng tối, khủng hoảng toàn cầu. Ngày 28, toàn cầu rốt cục hoàn toàn chìm trong bóng tối, không có bất kỳ chỗ nào có thể thấy được ánh mặt trời. Vào ngày 28 tháng 12, 1 giờ trước khi mặt trời biến mất, trong điều kiện tín hiệu toàn cầu ổn định, trước Nhà Trắng của Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ phát biểu bài diễn thuyết cuối cùng. Quỷ Sa Tăng đã hồi sinh trong nhân gian, loài người sẽ phải đối mặt với khảo nghiệm của Thượng Đế, từ nay về sau tiến vào thời đại bóng tối, chỉ có những ai luôn hướng về ánh sáng, tự do và bác ái cuối cùng mới có thể thoát khỏi bóng tối, trở lại bên cạnh Thượng Đế. Thời gian, ngày 28 tháng 12 năm 2012. Toàn cầu chìm trong bóng tối, thời gian bao lâu không rõ. Sở Vân Thăng ngẩn ngơ ngồi trước cửa sổ, tuy rằng hắn đã sớm tính ra cái ngày này, thế nhưng khi nó thực sự xảy ra, trong lòng hắn vẫn có chút sợ hãi bản năng. Thế giới thay đổi, quy tắc thay đổi, hết thảy đều thay đổi, tương lai sẽ như thế nào? Một thời đại hoàn toàn mới sẽ bắt đầu, tất cả đều chưa biết, càng đừng nói đến những sinh vật mạnh mẽ từ không gian khác lúc nào cũng có thể xuất hiện, tất cả thảm họa chỉ vừa mới khởi đầu. Điều duy nhất khiến cho Sở Vân Thăng cảm thấy an ủi là, hôm nay rốt cuộc việc luyện khí của hắn đã có chút thành công. Hắn có thể thoáng cảm nhận được nguồn nguyên khí khổng lồ khắp trời đất kia, miễn cưỡng giúp hắn có thể luyện hóa một chút nguyên khí tiến vào trong cơ thể. Chút nguyên khí này còn chưa đủ để hắn chế tạo nguyên phù, hắn vẫn cần tiếp tục luyện khí. Ngoại trừ luyện khí thì thực sự hắn cũng chẳng còn việc gì để làm, tất cả thông tin liên lạc đều bị cắt đứt, binh lính ngoài kia chỉ có thể dùng loa phóng thanh để tuyên truyền kêu gọi người dân mà thôi. Hàng ngày hắn vẫn đúng giờ xuống lầu nhận khẩu phần lương thực mà quân đội phân phối. Tuy hắn không cần thế nhưng hắn sợ binh lính phát hiện sự khác thường trong nhà hắn. Khi trở lại, hắn nghe vị chuyên gia tầng trên nói, có vài nơi đã xảy ra bạo động, dân chúng bị cấm túc không chịu nổi bầu không khí tận thế này, nổ ra xung đột kịch liệt với quân đội địa phương, có rất nhiều người đã chết, thậm chí còn nghe nói nội bộ quân đội cũng xảy ra khủng hoảng. Sở Vân Thăng quyết định tốt nhất cứ yên thân trong nhà, đi nhận khẩu phần đúng giờ tuyệt không chạy lung tung. Hắn bây giờ còn chưa có năng lực tự vệ, một tấm nguyên phù ly hỏa duy nhất mà hắn có cũng chưa biết uy lực lớn bé ra sao. Thời gian dần dần trôi đi trong bầu không khí quỷ dị này, thời tiết bên ngoài càng lúc càng lạnh, đã bắt đầu có tuyết rơi không ngừng, nghe vị chuyên gia tầng trên nói có thể sẽ bước vào thời đại băng hà. Sở Vân Thăng dù có đóng tất cả cửa sổ cũng không ngăn được cái lạnh, nguồn cung điện không đảm bảo, mỗi ngày chỉ có 3 giờ có điện, khí than khí thiên nhiên cũng đã giảm sút rất nhiều, chỉ có nguồn nước là còn có thể miễn cưỡng duy trì. Sở Vân Thăng mặc vào chiếc áo lông thật dày, ngồi trên giường, đây đã là ngày thứ 5 của thời đại bóng tối, trong cơ thể hắn đã tích lũy đủ nguyên khí để miễn cưỡng chế tạo một tấm nguyên phù cấp thấp. Góc truyện audio.com. Về việc chế phù từ lâu hắn đã cân nhắc được hai con đường, một là con đường kiểu chiến đấu, cùng với việc thần thức chiều không gian thứ tư của hắn càng ngày càng rõ nét, thông qua sách cổ, hắn có cảm giác ngày càng mãnh liệt rằng cổng trời trong không gian khác đang từ từ đến gần, nguy hiểm càng ngày càng tăng, hắn phải chế tạo một tấm nguyên phù lục giáp tăng cường phòng ngự và thể lực, một tấm nguyên phù hỏa binh để cải tạo súng lục và một tấm nguyên phù thần binh dùng cho trường kiếm. Với năng lực của hắn đoán chừng trong khoảng thời gian không còn bao nhiêu trước khi cổng trời của không gian khác nhập với trái đất, nguyên khí thiên địa hắn có thể luyện hóa tối đa chỉ có thể chế tạo được 3 tấm nguyên phù cấp thấp loại này. Mà một con đường khác, Sở Vân Thăng coi đó là kiểu bảo thủ theo xu hướng cầu ổn định, cũng chế tạo một tấm nguyên phù hỏa binh cải tạo súng lục khiến nó có thể sử dụng uy lực của nguyên khí thiên địa cùng với một tấm nguyên phù vật nạp có thể thu nạp tất cả vật tư mà hắn không ngừng gom góp suốt 3 tháng qua. Loại nguyên phù vật nạp này cao hơn một cấp so với các nguyên phù khác, nếu như chế tạo xong nguyên phù hỏa binh, lại tiếp tục chế tạo tấm nguyên phù vật nạp này, vậy thì thời gian cho đến khi cổng trời đến gần cũng không còn bao nhiêu, nói như vậy, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào sự bảo vệ của súng lục, độ nguy hiểm sẽ tăng cao hơn nhiều. Sở Vân Thăng lại bắt đầu rầu rĩ, một mặt hắn sợ chết, mà mặt khác hắn ngày càng ý thức được rằng, hắn không thể nào dừng lại quá lâu tại hai căn phòng này, rất nhanh tới đây hắn có thể sẽ phải bước lên con đường chạy trốn, thế nên vật tư rõ ràng là vô cùng quan trọng. Phải lựa chọn thế nào, khi Sở Vân Thăng vuốt lại cuốn sách cổ, lập tức đã có quyết định. Sở Vân Thăng biết tư chất mình bình thường, nếu không dựa vào sách cổ thì nhiều nhất hắn cũng chỉ có thể giống như những người khác, không có một chút sức phản kháng nào. Chỉ có những người có tư chất trời ban như trong sách cổ đã nói, mới có thể sớm tự thức tỉnh thần thức chiều không gian thứ tư sớm nhất trong nguyên khí thiên địa tinh thuần, có thể sử dụng nguyên khí thiên địa như một bản năng. Cho nên, hắn hiểu rõ đối với chính mình, bất kể là nguyên phù kiểu phòng ngự hay là một lượng lớn vật tư, đều không phải là thứ quan trọng nhất mà quan trọng nhất chính là sách cổ. Chỉ cần có sách cổ, hắn sẽ có lòng tin có thể sống sót, huống hồ sách cổ cũng là vật kỷ niệm quý giá nhất mà cha mẹ để lại cho hắn sau khi qua đời, về tình mà nói, sách cổ cũng có thể xem như một vật gia truyền. Sở Vân Thăng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nếu như mang sách cổ trong người, rất có thể sẽ bị thất lạc khi đang chạy trốn, điều này hắn không thể nào chịu nổi. Cho nên bắt nguồn từ vấn đề này, hắn phải ưu tiên chế tạo nguyên phù vật nạp thu lại sách cổ vào đó, sau đó phong ấn nguyên phù lên thân thể mình, như vậy mới có thể không còn sơ sót. Cách chương.